Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chấp trưởng nguyên từ. Ai đúng ai sai nói không rõ ràng, Tháp Mông Mông bộ tộc là vô tội, nhưng chết ở Long Môn khách sạn bên trong vô số thương nhân. Gia quyến tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cõi đời này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Trương Bách Nhân chậm rãi đi ở trên cát vàng. Sổ Mặc sững sờ, nhìn về phía Trương Bách Nhân ánh mắt chỉ một thoáng bất đồng. Yên lặng cùng sau lưng Trương Bách Nhân, cả người tựa hồ sáp nhập vào Trương Bách Nhân cái bóng bên trong. Đi rồi nửa ngày, bỗng nhiên chân trời tiếng vó ngựa rung động ầm ầm, một quyển thuốc lá bụi phóng lên trời. Cách mấy chục dặm như cũ nhìn rõ rõ ràng ràng. Thật là nhiều người, Cửu Châu đỉnh quá mức hấp dẫn người, thiên hạ phàm là lòng mang hùng đường người, không có gì không muốn chiếm làm của riêng, muốn đầu người quá nhiều người, Sổ Mặc vừa nói, chui vào sâu trong lòng đất, Trương Bách Nhân lẳng lặng đứng ở, nhìn một hồi sau không nhanh không chậm đi về phía trước. Ngươi kỳ thực nhất định rất tò mò ta như thế nào phá của ngươi độn thuật, bởi vì ta nắm giữ nguyên từ bản nguyên. Nhìn xa xa bụi mù, Trương Bách Nhân dưới chân cát bụi không gió mà bay, sau một khắc địa từ vặn vẹo cuốn lên không khí chảy loạn, cuồn cuộn cát vàng che ngợp bầu trời, hóa thành cuồng phong hướng về phương xa cuốn tới. Cơn gió lốc này có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Trong gió lốc không phân rõ nam bắc đồ vật, năng lực chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Sổ Mặc thân hình chui ra đại địa, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, ở nhìn xa xa phô thiên cái địa cát vàng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao làm được? Muốn biết? Trương Bách Nhân ngẹo đầu. Sổ Mặc hung hăng gật gật đầu. Ta không nói cho ngươi. Trương Bách Nhân sau khi nói xong rầu rĩ đi về phía trước. Một câu nói sặc Sổ Mặc suýt chút nữa phun lão huyết. Cuối cùng là thương thế không có tốt, trốn không được, thân thể không chịu đựng được dằn vặt, nhìn từ từ ép tới gần các lộ cao thủ. Trương Bách Nhân đứng tại chỗ, trường kiếm đâm ở trên cát vàng. Yêu, các lộ cao thủ đều tới, trung nguyên, ngoại tộc, môn phiệt, thế gia, đạo quan, tông môn, chính là không có nhân mã của triều đình. Trương Bách Nhân nhẹ như mây gió. Sắc mặt tự nhiên, đối mặt với mấy trăm quần hùng không sợ hãi chút nào vẻ. Phía dưới sâu trong lòng đất Sổ Mặc khó được lộ ra vẻ khâm phục. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, dịch cốt đại thành không ít, dịch cốt cảnh giới chỉ là tầng thấp nhất cao thủ. Đạo sĩ tuy rằng không có dương thần cảnh giới đại cao thủ, nhưng các nhà đạo quan cũng tới không ít người. Xin chào Trương tiên sinh. Không biết nhà ta đại huynh ở đâu? Một vị trên người mặc đồng phục võ sĩ nam tử trẻ tuổi dục ngựa lên trước. Sắc mặt ôn hòa, nhà ngươi đại huynh, sa mạc như thế lớn. Cái kia gặp nhà ngươi đại huynh, cũng không hỏi nam tử này là ai. Trương Bách Nhân trực tiếp phủ quyết, rõ ràng không muốn cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Tiểu Trương chân nhân không nên hành động theo cảm tình. Nhà ta đại huynh gọi là Vương Nghị, chính là dịch cốt đại thành võ giả. Ngày hôm trước nghe nói tiểu tiên sinh thân hãm Đại Mạc cùng Vũ Văn Phiệt, Độc Cô Phiệt, Lý gia cao thủ kết bạn cố ý lại đây cứu viện. Không ngờ hôm nay chỉ thấy được tiểu tiên sinh, lại chưa từng nhìn thấy nhà ta đại huynh. Tiểu tiên sinh như nhìn thấy nhà ta đại huynh, kính xin làm phiền tiên sinh nói cho một phen. Vương gia cao thủ lễ nghi làm 10 phần, gọi người không khơi ra tật xấu. Nhà ngươi đại huynh cứu viện ta, cái kia thật đúng là có lao. Chỉ tiếc sa mạc mênh mông, ta không có gặp phải ngươi đại huynh. Trương Bách Nhân là trợn tròn mắt nói mò. Vương gia đệ tử cũng không nói, chỉ là trừng mắt Trương Bách Nhân, chờ người còn lại mở miệng. Trung thổ người chính là dối trá. Muốn Cửu Châu đỉnh nói thẳng là được rồi. tiểu tử này chỉ là một cái thằng nhóc trực tiếp cướp đi. Hà tất như vậy rông dài, đột quyết một vị võ giả bỗng nhiên bay lên không nhảy lên. Một đao hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà đến. Tiểu tử, đã sớm nghe người ta nói tư chất ngươi phi phàm. Ngày sau vì thiên hạ kiếm đạo người số một, bây giờ ra ra ước lượng một hồi bản lãnh của ngươi. Đao quang cuồn cuộn, cuốn lên tầng tầng âm bảo. Trương Bách Nhân sắc mặt không hề thay đổi. Xa xa có người hô một tiếng. Đốt cổ, ngươi tên khốn này đừng hại tiểu tử này mệnh. Tiểu tử này mệnh nhưng là kim quý hết sức. Cửu Châu Đỉnh bị giấu vào tụ lý càn khôn. Ngươi nếu như giết hắn đi, chúng ta cũng đều làm không công. Ít vói nhảm, ta trong lòng mình có mấy, đốt xương lãnh đạm nói. Nhìn cuồn cuộn ánh đao, Trương Bách Nhân bước ra một bước dưới chân cát vàng rút lui. Tránh được một đao kia, bạch, cát vàng nứt mở, nam tử đang muốn mượn lực lần thứ hai nhún người, nhưng chưa từng nghĩ rơi xuống cái không. Quanh thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, cả người bỗng nhiên rơi xuống, bị cát vàng vùi lấp, răng rác, địa từ vặn vẹo, lưu xa áp súc, còn như là thép như sắt thép, không ngừng mài giũa nam tử thân thể, không khí ở cực hạn áp súc bên trong bị triệt để ngăn cách. Vô biên hắc ám, mặc cho nam tử phát lực, lại bị cát vàng cầm cố lại. Dịch cốt cường giả ở Trương Bách Nhân trước mặt đi bất quá một chiêu. Trước đây chỉ nghe Trương Bách Nhân kiếm thuật lợi hại, ai biết Trương Bách Nhân pháp thuật lại cũng như vậy sắc bén. Tiểu tử, nhanh lên một chút thả ra đốt xương. Một vị dịch cốt đại thành võ giả ngồi không yên, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Bá Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay ở trên cát vàng uốn một cái. Địa từ lực lượng hội tụ, không ngừng gợn sóng lớn mạnh, xung quanh trọng lực trong nháy mắt không biết tăng cường bao nhiêu lần. Dịch cốt cường giả vẫn lấy làm kiêu ngạo âm chướng ở trọng lực hạ trở thành chuyện cười. Cái kia dịch cốt đại thành võ giả đột nhiên cảm giác thấy thân thể chìm xuống. Tứ chi trầm trọng vào đổ sát trì. Những ngày qua nhẹ nhàng đã không ở, này một hồi lại kịch cộng không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng như cũ có thể đột phá âm bảo, nhưng so với tầm thường dịch cốt cường giả không hẳn có thể nhanh bao nhiêu. Thật là tà môn pháp thuật. Võ giả biến sắc, vẫn như cũ mặt không đổi sắc hướng về Trương Bách Nhân vọt tới. Vòng xoáy, Trương Bách Nhân trong miệng niệm chú, ảnh hưởng lực lượng nguyên từ. Trên đất cát vàng ở lực lượng nguyên tự ảnh hưởng tạo thành một cái vòng xoáy. Muốn đem nam tử nuốt vào đi. Không được, lúc này đối mặt với Trương Bách Nhân, mặc dù là dịch cốt đại thành võ giả cũng phải vì đó ngạc nhiên biến sắc. Thật là cường hãn, nhanh pháp thuật cùng thần thông mỗi người có ưu thiếu, mỗi người có thắng bại, nếu là để cho đạo nhân đem pháp thuật triển khai ra. Phổ thông bàng môn tà đạo đều có thể muốn dịch cốt cường giả tính mạng. Nếu là để cho dịch cốt cường giả đứng ở dương thần chân nhân thân thể trước người. Lợi hại hơn nữa dương thần chân nhân cũng chỉ có chuyển thế đầu thai phần. Nhưng lại lệch Trương Bách Nhân lĩnh ngộ thổ chi sức mạnh. Nắm giữ thổ chi bổn nguyên. Phá vỡ thường quy. Triển khai pháp thuật tốc độ nhanh đâu chỉ là vài lần tăng cường. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tiểu tử này thủ đoạn thật là lợi hại. Có khiết đan võ giả lấy ra vũ khí tiến lên đón. Trốn, nhìn như ông vỡ tổ vọt tới các lộ cao thủ. Trương Bách Nhân tuyệt đối không cùng mọi người ra tay đánh nhau ý nghĩ. Đó thuần túy là lý do đáng chết. Vèo, địa từ trì hóa chúng tốc độ của con người. Trương Bách Nhân nháy mắt đi vào khắp mặt đất. Trêu đến mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không phải nói cái gì. A, nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm truyền mở. Trương Bách Nhân tại mọi người phía sau đột nhiên chui ra. Trường kiếm nháy mắt phá vỡ ba vị thổ hồn võ giả nuốt cổ họng. Ở nơi nào? Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng đuổi tới. Vèo, không đám người phản ứng lại. Trương Bách Nhân đã lần thứ hai chui vào đại địa. Không thể không nói, dịch cốt đại thành võ giả đúng là cường hãn. Lại một quyền đánh vào Trương Bách Nhân biến mất chỗ. Cũng may Trương Bách Nhân lẻn vào đủ sâu. Nếu không nhất định sẽ bị cú đấm kia đánh chết dưới đất. Dịch cốt đại thành võ giả quá khó chơi. Trên người hầu như không có đặc biệt sơ hở rõ ràng. Trương Bách Nhân đứng ở tầng dưới chót bên trong. Hàng nhái Phật ngư vậy ở đại địa bên trong bơi lội. Tiểu tiên sinh thủ đoạn cao cường. Chỉ là lúc sau gặp phải Dương Thần chân nhân. Tận lực thiếu triển khai độn pháp. Vạn nhất bị người khắc chế. Tất nhiên không chết tử tế được. Sồ Mặc xuất hiện ở Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Ngược lại là một vấn đề. Cần phải chú ý một chút. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhiều như vậy võ giả. Như vậy tán loạn. Nên ta hôm nay danh dương thiên hạ. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân lần thứ hai nhún người nhảy. Một cái. Chui ra mặt đất qua tay lại muốn hai vị trung thổ cao thủ tính mạng. Vô liêm sỉ, loại này thuật độn thổ khó dây dưa nhất. Làm sao bị hắn học xong? Vương gia đệ tử buồn phiền nói. Mọi người bày trận, không nên cho tiểu tử này cơ hội đánh lén. Đáng tiếc bày trận cũng không dùng, chỉ thấy trường kiếm. Từ dưới đất đâm ra, nháy mắt đem một người gân chân chọn đoạn. Kiếm khí công tâm hạ. Mấy canh giờ sau sẽ biết, nhưng tính mạng, đi ra a, có bản lĩnh đường đường chính chính là một cái đoạn a. Có trung thổ cao thủ gào thét, các ngươi người đông thế mạnh, ta lại không kịp nhược quán. Một đám vô liêm sỉ lấy lớn ép nhỏ vất vả biết xấu hổ. Lại còn có mặt ở đây ồn ào, còn biết xấu hổ hay không mặt, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Tự vùng đất xa xa trên khoan ra, chui xuống đất, thật sự cho rằng chui xuống đất vô địch rồi. Mặc gia cao thủ cười lạnh, bây giờ liền gọi ngươi nếm thử thú máy lợi hại. Nói xong một đem thú máy gắn đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.